Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 762, chương 764, cổ động. Mấy ngày nay bận quá, lại là Dying to Survive, cuối cùng tuyên truyền kết thúc công việc. Lại là ta cùng tổ quốc của ta chiếu lên chuyện. Kết quả cho bận bịu quên, chưa kịp chúc mừng ngươi. Lý tưởng: tại quốc khánh đại điển lên biểu diễn, ngươi tiền đồ bất khả hạn lượng. Hà Hạo Toàn gọi điện thoại tới chúc mừng Lý Tưởng. Ta không nói khách khí lời nói. Hạo Toàn ca, ngươi đừng quá khách khí. Ta không quen. Lại nói, ta cũng không có tại quốc khánh đại điển lên biểu diễn. Cái này cùng tiền đồ cũng không có quan hệ gì. Lý Tưởng đi vào trên ban công gọi điện thoại, đồng thời trở lại đem cửa thủy tinh đóng lại, ngăn trở đi theo bên chân lao thao bắt người chơi trốn tìm đậu đậu. Muội muội của ngươi sáng lẫn nhau, ngươi ca tại đại điển trình diễn hát, cái này tương đương với ngươi biểu diễn, hiệu quả đồng dạng, ngươi chớ xem thường loại ảnh hưởng này, tương lai ngươi sẽ cảm nhận được mang đến chỗ tốt. Hà Hạo Toàn nói. Lý Tưởng đổi hỏi, điện ảnh chiếu lên thế nào? Ta đến hướng các ngươi nói lời xin lỗi, lúc đầu nói xong sẽ tham gia điện ảnh thủ ánh lễ, kết quả thất ước. Lúc đầu, Lý Tưởng đáp ứng tại ngày 30 tháng 9 tham gia, ta cùng tổ quốc của ta, thủ ánh lễ. Thủ ánh lễ tại vào lúc ban đêm, nhưng bởi vì đậu đậu sư sư sáng sớm hôm sau muốn tham gia quốc khánh đại điền. Hắn đầy bụng tâm tư bồi tiểu tỷ muội, vì lẽ đó liền thất ước đẩy xuống. Không có việc gì, đều có thể lý giải. Đổi lại là ta, ta cũng sẽ trong nhà bồi tiểu muội muội. Chuyện kia lớn, điện ảnh hiện tại danh tiếng cùng phòng bán vé đều phi thường tốt. Ngày đầu tiên phòng bán vé vượt qua 2 ước, liên tiếp 3 ngày đều bảo trì tại 2 ước trở lên. Hôm nay hơi thấp một chút, nhưng cũng có 1.6 ức, danh tiếng rất không tệ. Các đánh lớn điểm trang web đều có 8 điểm trở lên. Nói lên cái này, Hà Hạo Toàn cười ha hà, tâm tình phi thường tốt. Chúc mừng ngươi A Hạo Toàn ca, ngươi năm nay thật sự là bảo. Trước có Dying to Survive, hiện tại lại có ta cùng tổ quốc của ta. Lý Tưởng người chúc mừng nói. Hà Hạo Toàn rất được lợi, tiếng cười không ngừng. Lý Tưởng mặc dù không nhìn thấy hắn lúc này bộ dáng, nhưng khẳng định cười lộ ra 2 hàm răng trắng. Năm nay thật sự là Hà Hạo Toàn náo nhiệt năm. Dying to Survive còn tại chiếu lên, phòng bán vé đã vượt qua 30 ức. Rất nhiều cơ cấu dự đoán, cuối cùng phòng bán vé hẳn là có thể vượt qua 35 ức. Bộ phim này không chỉ có để Hà Hạo Toàn kiếm đủ tiền, hơn nữa chiếm được vang dội thanh danh, đặt vững tại ảnh đàn địa vị. Hiện tại lại ra đến một bộ ta cùng tổ quốc của ta. Mặc dù Hà Hạo Toàn chỉ là 7 cái đạo diễn bên trong một cái, nhưng là đồng dạng rất đáng gờm. 7 người đập 7 cái cùng tổ quốc cùng một nhịp thở cố sự. Đến là tổ quốc dâng tặng lễ vật. Lúc đầu, rất nhiều truyền thông dự đoán bộ phim này phòng bán vé sẽ rất không tệ, nhưng là danh tiếng đoán chừng sẽ không cao. Đây là từ trước kinh nghiệm, nhưng là không nghĩ tới, danh tiếng vậy mà cũng phi thường không sai. Điểm trung bình có 8 điểm trở lên. Phòng bán vé cũng là ngoài dự liệu tốt. 4 ngày thời gian phòng bán vé liền vượt qua 7 ức. Chỉ nhìn cái này tăng tốc, so Dying to Survive còn mạnh hơn. Dying to Survive 4 ngày phòng bán vé chỉ có 6 cái nhiều ức. 2 cái đại bạo điện ảnh đều cùng Hà Hạo Toàn có quan hệ. Cái này khiến hắn trở thành trước mắt đại hồng nhân. Rất nhiều truyền thông tìm hắn phỏng vấn. Hôm qua Lý Tưởng còn tại trên TV nhìn thấy hắn tham gia ban tổ chức thăm hỏi tiết mục, mọi người. Đây là một hồ sơ nghiêm túc thăm hỏi tiết mục. Rất nhiều khách quý là nhà khoa học, kinh tế nhà các loại. Hà Hạo Toàn có thể được mời, có thể thấy được ngoại giới đối với hắn khẳng định cùng khen thưởng. Vậy ta cũng muốn chúc mừng ngươi, ngươi năm nay đồng dạng bạo tạc a, so ta càng bạo, ngươi xem, ta cái này hai bộ điện ảnh đều cùng ngươi có quan hệ. Ngươi mới là cái kia đứa con của số phận, về sau ta đi theo hỗn chuẩn không sai. Hà Hạo Toàn cười nói, hai người ở trong điện thoại hàn huyên một hồi ngày. Quải điệu về sau, Lý Tưởng nhìn thấy sắc trời đã tối. Hoàng hôn nặng nề, gió đêm theo cầu cầu công viên trên mặt hồ thổi tới. Có chút lạnh buốt, thu ý dần dần dày. Thu ý nồng, rời người trong lòng thu ý nồng. Một chén rượu, cảm xúc vạn loại, Lý Tưởng ngâm nga ca. Mở ra cửa thủy tinh, đem đang tức giận đậu đậu một cái ôm. Cười nói, đừng nóng giận nha. Đến, cười một cái. Đậu đậu phồng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, mặt mũi tràn đầy không cao hứng, lớn tiếng nói, tiểu tỷ tỷ cũng không phải chó con, tại sao phải cho ngươi cười, ngươi không cho Luân ra khóc một cái đâu. Lý Tưởng, cái kia trừ phi bé thỏ con tỷ tỷ không quan tâm ta, ta mới có thể khóc, ngươi không quan tâm ta sao? Đậu đậu há miệng liền muốn nói đừng á. Chợt thấy sư sư đối bên này nhìn chằm chằm, lập tức nói, ngươi cùng tiểu tỷ tỷ chơi trốn tìm, tiểu tỷ tỷ liền không khóc nha. Được thôi, tới, sư sư, ngươi là diễn cảnh sát, còn là diễn bại hoại. Lý Tưởng đem đậu đậu để dưới đất, ta, sư sư bỗng nhiên yếu ớt nói, sư sư diễn bại hoại, sư sư xem ra cạnh tranh cảnh sát lại thất bại. Lần nữa đóng vai bị bắt cái kia tiểu phôi đàn. Lý Tưởng thật nhiều thứ nhìn thấy nàng đáng thương bị đậu đậu hai tay rào tại sau lưng theo nơi hẻo lánh bên trong bắt đi ra. Đậu đậu, hì hì, tiểu phôi đàn, chạy mau, tiểu tỷ tỷ muốn tới bắt ngươi nha. Lý Tưởng nói, ngươi cũng không phải cảnh sát, ngươi cùng sư sư cùng một chỗ, nhanh đi giấu đi. Ta số 10 xuống liền muốn tới bắt các ngươi. Ngươi phải kể tới 100 xuống. Đại tượng tương đương, sư sư nói. Mấy lạng 100 lần đi. Lý Tưởng lựa chọn 100 xuống. 200 xuống vậy liền ánh sáng đếm xem đi. Không phải chơi trốn tìm. 1, 2, 3, 4,5. Lý Tưởng bắt đầu đếm xem. Tiểu tỷ muội lập tức cười hì hì bắt đầu chạy trối chết. Tìm nơi hẻo lánh ẩn thân. Ba, người nhanh lên đem chó con đuổi đi. Chó con luôn đi theo Luân ra, đậu đậu trên lầu hô. Tới rồi, Lý Triều qua hỗ trợ. Đem cẩu tử mang đi. Bằng không thì tiểu tỷ tỷ không cần trốn. Xem cẩu tử liền biết giấu ở chỗ nào. Cùng tiểu hài tử chơi trốn tìm nhất định phải nắm giữ một cái độ. Đã không thể tìm không thấy. Cũng không thể rất dễ dàng tìm tới. Muốn để các nàng cảm giác chính mình giấu rất tốt. Nhưng lại không thể đem các nàng một mực phơi ở nơi đó. Bởi vì các nàng hy vọng ngươi không dễ như vậy bắt được các nàng. Nhưng là lại nhất định phải bắt được các nàng. Các nàng rất hưởng thụ bị bắt quá trình. Mạo hiểm lại kích thích. Đây chính là chơi trốn tìm niềm vui thú chỗ. Chơi 5-6 cục. Tiểu tỷ muội càng chơi càng hưng phấn, tiếng cười không ngừng, tiếng thét chói tai cũng không ngừng. Mãi đến nên ăn cơm chiều thời điểm, tiểu tỷ muội như cũ tại thảo luận, chỉ là thảo luận chủ đề để Lý Tưởng không thế nào vui vẻ. Bởi vì các nàng trò chuyện vậy mà là Lý Đại Tượng đến cùng phải hay không cầu từ. Vì cái gì mỗi lần đều có thể tìm tới các tiểu tỷ tỷ. Lý Tưởng mặc kệ các nàng, cùng các nàng chơi ngây thơ chơi trốn tìm, kết quả liền đạt được dạng này đãi ngộ. Hắn hỏi Lý Triều cùng Hướng Tiểu Viên, buổi tối đi xem phim đi, ta cùng tổ quốc của ta, ngay tại chiếu lên. Chúng ta cũng đi là tổ quốc sinh nhật cống hiến một chút phòng bán vé. Liền là ngươi sáng tác bài, hát cái kia bộ phim. Lý Triều hỏi, đúng, liền là bộ này. Thủ ánh lễ lúc đầu mời ta, nhưng là ngày thứ hai là số 1, vì lẽ đó không có đi, nói thế nào cũng cùng ta có quan hệ, không đi ủng hộ một chút không thể nào nói nổi. Hơn nữa, điện ảnh nghe nói nhìn rất đẹp, phòng bán vé hiện tại khó lường, giá vé cũng không quý, 30 khối tiền một tấm vé xem phim, còn có thể miễn phí nghe một bài bản gốc cùng tên ca khúc. Tại nhạc phủ trang web bên trên, muốn nghe một lần cần giao một khối tiền, vì lẽ đó trên thực tế vé xem phim chỉ cần 29 khối tiền. Hơn nữa, ta hôm trước cân nhắc đến gần đây muốn nhìn điện ảnh Sung Hội Viên, đành gãy xuống một tấm phiếu chỉ cần 20 khối tiền. Rất có lời, lý tưởng tính lên kinh tế sổ sách, còn rất tính toán tỉ mỉ. Đại tượng ngươi mời tiểu tỷ tỷ xem phim sao? Đậu Đậu hỏi, ta không mời, chính ngươi mời mình, ngươi không phải có thật nhiều tiền sao? Kiếm tiền phải hiểu được dùng, bằng không thì liền thành thần giữ của. Lý Tưởng vừa phủ nhận muốn cho Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu mua vé, nếu như nàng không hỏi lời nói, Lý Tưởng khả năng mua cho nàng, nhưng tất nhiên hỏi, vậy liền tự mình cố gắng một chút đi. Cáp cáp, sư sư là nghèo bảo bảo, sư sư nhẹ nhàng nói, Lý Tưởng, nghèo bảo bảo coi như, ca ca mời ngươi xem phim, cáp, Luân gia cũng là nghèo bảo bảo. Đại tượng, nghèo bảo bảo tại giới bên trong đâu, ngươi bất tận, ngươi là kẻ có tiền, hôm qua đi ngủ thời điểm còn cùng ta khoe khoang ngươi có thật nhiều tiền. Đừng cho là ta ngủ một giấc liền sẽ quên. Anh, ăn cơm xong. Hướng Tiểu Viên cho đám tiểu tỉ muội mặc vào tay áo dài quần dài còn có áo khoác. Một thân thu áo, lại cho Tiểu Hát Tiểu O cùng Đường Mẫu mèo con chuẩn bị tốt nước cùng khẩu phần lương thực. Lại nghiêm túc cảnh cáo bọn chúng không cho phép đánh nhau. Nếu không Tesla, ở dưới lầu thời điểm ngoài ý muốn gặp phải Ali một nhà, cùng với kẻ lỗ mãng pháp đấu, sư sư nhiệt tình mời Ali cùng đi xem phim, nói nàng ca ca mời khách. Đậu Đậu thấy Ali đã bị sư sư trước một bước mời, chỉ có thể ngồi xổm ở kẻ lỗ mãng pháp đấu trước mặt. Nhiệt tình mời cái này thịt hồ hồ cầu tử đi xem phim, nói có thể ôm nó, còn có thể cho nó xoa bóp. Liền hỏi cậu tử ngươi có thích hay không. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.